Cổ Đạo Kinh Phong, chương 729, Trà Vận Dư Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Tiểu Thư thủy chung không chịu nói ra Tiểu Mưa, vì xương đích tung tích cái này đến tột cùng có cái gì bí ẩn, chẳng lẽ các nàng muốn đi đích địa phương không hề nhưng cáo người chỗ. Chúng ta muốn đi một nơi, cùng công tử nữa vô tướng thấy ngày. Sở Phong nhớ tới Tiểu Mưa, Vi Sương cùng mình nói từ biệt giọng nói, cái loại đó nhàn nhạt yêu thương để cho hắn tâm đau xót, hắn đột nhiên thật là nhớ gặp lại được các nàng hai kia, sợ chẳng qua là liếc mắt nhìn các nàng thân ảnh của. Hắn thấy, cho dù các nàng đã bị thần thủy hù mặt, các nàng mặt của bàng vẫn là nhất thuần mỹ không tì vết. Sở Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn đi ra Chi Hồ Sơn Trang, đi tây bay vút một đoạn, nữa mấy cái lên xuống, nhảy vào một chỗ nhà, chính là Tấn Dương giao ngoại kia chỗ Triệu Vương phủ biệt viện. Đại viện rất yên tĩnh, ô đèn hắc hỏa, tất cả mọi người đã tiến vào mộng đẹp. Dưới ánh trăng, một tên thị nữ một mình đứng ở một bụi Anna bà sa đích đàm hoa trước cây, nhàn nhạt ánh trăng đem nàng ôn nhu thân ảnh mang tới trên đất thon dài mà tiêm mỹ, là Úy Chỉ tiểu thư. Trên tay nàng cố chấp một thanh tiểu cây kéo, ở tu bổ cành lá, động tác rất nhẹ doanh, rất ung dung, mỗi một cái động tác kia sợ là nhỏ nhất vi đích một sửa một kéo cũng tự nhiên lộ ra một loại cùng bẩm sinh tới thanh huyền vận dồn. Sở Phong ẩn ở bóng cây hạ, lặng lặng nhìn, hắn bây giờ không muốn quấy rối đoạn này chỉ nhưng đứng xa nhìn không thể tiết độc vận dồn. Không biết qua bao lâu, Sở Phong bây giờ xem quá nhập thần, lấy tới Úy Chỉ tiểu thư thân ảnh đã rời đi, hắn còn định nhìn bụi cây kia đàm hoa cây, đầu chỉ dừng lại ở nàng sửa hoa đích mỗi một cái động tác cho đến đột nhiên phát giác không thấy nàng thân ảnh, là trong lòng máy động. Không, hồi phục, một lâu 2013, 01, 19, 14 giờ 21 tố cáo. Đến từ điện thoại di động dán đi, XUEWIEA, võ lâm cao thủ 9, Úy Chỉ tiểu thư đang tu bổ chứ một bụi khác hoa cây, cây kéo hơi dừng lại một chút, phái nữ trời xanh nhạy cảm để cho nàng phát hiện một tia giống như đã từng quen biết đích hơi thở. Sở Phong từ bóng cây đi ra, nhẹ giọng kêu một câu. Úy Chỉ tiểu thư, rất quen thuộc thanh âm của Úy Chỉ tiểu thư thân ảnh hơi ngạc liễu một cái, sau đó xoay người. Giờ phút này nàng cũng không có ngu rốt, mặt thanh đạm đích ánh trăng nhu nhu vẩy vào trên mặt nàng, nửa tờ vẫn là tuyệt mỹ vô hạ mặt của bàng, nửa tờ là vẫn là dữ tợn đáng sợ đích vết đao trắng bệch âm trầm. Sở công tử, Úy Chỉ tiểu thư thanh âm vẫn như cũ uyển chuyển sinh vận, vì bắt đầu nghe. Sở Phong nhìn nàng, ánh mắt tự nhiên rơi vào đạo kia xúc mục kinh tâm đích vết đao thượng. Úy Chỉ tiểu thư hơi bên khai thân thể, sau đó lấy ra nhất phương sa cân, nhẹ nhàng giấu phía trên. Ngươi, Sở Phong vốn muốn nói, ngươi không cần ngu rốt phía trên, nhưng rốt cuộc không có nói ra. Hai người yên lặng chốc lát, Úy Chỉ tiểu thư hỏi. Sở công tử, ngươi vì sao đến chỗ này? Sở Phong đạo, ta, vừa lúc đi ngang qua. Còn ngươi, ngươi vì sao đêm khuya vẫn còn ở sửa hoa? Úy Chỉ tiểu thư nói, bởi vì chỉ có ở đêm khuya ta mới có thể một vắng người tĩnh đích sửa hoa. Sở Phong nhìn về bụi cây kia đàm hoa cây, đạo. Ngươi sửa hoa rất đẹp, thật rất đẹp. Úy Chỉ tiểu thư cũng nhìn về bụi cây kia đàm hoa cây, nhẹ giọng tự nói, đáng tiếc ta nữa sửa không ra ta muốn hoa. Sở Phong kỳ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này hoa mộc đông đảo, như thế nào sửa không ra ngươi muốn đích hoa? Úy Chỉ tiểu thư nói, hoa mộc tuy nhiều, nhưng không có linh tú khí. Tại sao? Bởi vì nơi này hơi nước quá chọc. Hồi phục hai lâu 2013. 01, 19, 14 giờ 22 tố cáo, đến từ điện thoại di động dán đi, XUEWIEA, võ lâm cao thủ 9, Sở Phong hiểu, hắn nhẹ giọng thì thầm, rỗi rãnh để nấu trà tĩnh là sửa hoa, một dòng suối nước, 2 giờ rỗi rãnh hạ. Úy Chỉ tiểu thư lặng lặng nghe, Sở Phong đạo, ngươi nhất định rất muốn trở về Úy Chỉ phủ sửa hoa, chỉ có nơi đó mới có thuộc về hoa của ngươi cây, chỉ có nơi đó mới có thuộc về ngươi thanh vận. Úy Chỉ tiểu thư ánh mắt buồn bã, sau đó xoay người, giơ lên cây kéo tu bổ chứ trước mắt hoa cây. Sở Phong đột nhiên nói, Úy Chỉ tiểu thư ta dẫn ngươi rời đi, có được hay không? Úy Chỉ tiểu thư sửa hoa đích cây kéo dừng chốc lát tiếp theo sau đó tu bổ chứ, chẳng qua là ánh mắt cầu chứ 2 giờ trong suốt. Sở Phong trầm mặc một hồi, đạo, một đường chạy tới có chút khát nước, ngươi có thể hay không mời ta ăn một chun trà? Úy Chỉ tiểu thư dừng lại, đạo, xin mời đi theo ta. Sở Phong đi theo Úy Chỉ tiểu thư đi tới một gian nhà gỗ. Căn này nhà gỗ khoác lên viện góc cô linh linh, không có cửa sổ chỉ có một cái. Cánh cửa gỗ, nóc nhà chỉ muốn bụi rậm che lấp. Úy Chỉ tiểu thư đi vào nhà gỗ, Sở Phong đi theo đi vào, bên trong chỉ có một cửa hàng giường, một tờ miên bị, rất cũ kỹ, điệp phải thật chỉnh tề. Trước giường là nhất phương lùn mộc, phía trên đặt ở một bộ rất cũ kỳ đích mâm trà, chỉ có mấy dạng trà cụ, rất đơn sơ. Trừ lần đó ra, bên trong nhà không nữa bất kỳ trần tiết, nhưng mỗi một chỗ đều là suốt khiết khiết, bất nhiễm một trần. Nguồn, ngươi, ở tại nơi này rất yên tĩnh, ngươi vì sao không dám kỳ nàng thị tì cùng nhau ở, các nàng đều sợ nhìn thấy ta. Sở Phong hiểu, cái này nhà gỗ thật ra thì chẳng qua là một gian củi phòng, nơi này thị tì đều sợ hãi quý chỉ tiểu thư dung nhan, cho nên để cho nàng một người ở tại nơi này đang lúc củi phòng. Hồi phục ba lâu 2013, 01, 19, 14 giờ 23 tố cáo, đến từ điện thoại di động dán đi, XUEWIA. Võ lâm cao thủ 9, úy trì tiểu thư ngồi xếp bằng ở mâm trà trước điểm khởi thán lò, sau đó từ mép giường lấy khởi một bình sứ, hướng trà phủ rót vào một bầu nước trong, Sở Phong tức nghe được một tia nhàn nhạt đàm hương, không khỏi hỏi. Chai này nước là ta mỗi ngày thu tự đàm tốn trên đích Lộ Châu. Úy trì tiểu thư thả lại bình sứ, đem trà phủ nhẹ nhàng đặt ở thán lò thượng, bắt đầu nấu trà. Sở Phong ngồi xếp bằng ở đối diện, lặng lặng nhìn. Hắn là ra mắt tấn tiểu thư nấu trà đích, tấn tiểu thư nấu trà là đều đâu vào đấy, từ lấy lửa, ôn hồ, nóng chén, giả bộ trà, rửa sạch cứu phí, phân trà, mỗi một cái động tác đều là theo như bộ liền ban. Mà ý chỉ tiểu thư nấu trà là hồn nhiên thiên thành, mỗi một động tác cũng ngoài thiên nhiên, ngươi không biết nàng lúc nào nóng chén, lúc nào rửa sạch, lúc nào cứu phí, thậm chí đã xem nước trà phân tới trước mặt ngươi, vẫn không biết biết, bởi vì nàng động tác quá tự nhiên, rửa tay nhấp chân giữa đều là một cách tự nhiên, kia mấy dạng đơn sơ đích trà cụ ở trong tay nàng đã bị phú dư linh tú, hoặc yểu, hoặc điểm, hoặc bát hoặc thu, không khỏi làm cho lòng người chỉ thần vãng, loại cảm giác đó chỉ nhưng hiểu ý, không thể nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói tấn tiểu thư nấu trà đích động tác là yêu nhã mạn mỹ, như vậy úy trì tiểu thư nấu trà đích động tác chính là thiên nhiên vận dồn, kia phân vận dồn là như thế chi kỳ diệu, liền phảng tựa như giữa thiên địa chỉ còn dư lại nàng một người đang lẳng lặng nấu trà, mà ngươi ở đây trong hư không lẳng lặng nhìn nàng. Sở công tử, xin mời trà. Úy trì tiểu thư đem nước trà phân tới Sở Phong chén trà, Sở Phong ngơ ngác nhìn nàng, đầu vẫn dừng lại ở úy trì tiểu thư nấu trà đích mỗi một cái động tác thượng. Sở công tử, xin mời trà. Úy trì tiểu thư nữa hô một tiếng. Hồi phục bốn lâu 2013, 01, 19, 14 giờ 24 tố cáo, đến từ điện thoại di động dán đi, XUEWIA. Võ lâm cao thủ 9. Sở Phong mờ mịt hồi thần, là nâng chung trà lên, hơi vừa nghe trà hương nhàn nhạt lại như nhu ti liên tục không dứt, đan là cái này một phần trà hương đã làm cho người trở về chỗ vô cùng. Sở Phong khẽ nhấp một cái, điểm một cái cam thuần mà ẩn chứa đàm hương, thanh nhuận vi thấm mà hơn vận chú xì. Sở Phong thở dài một tiếng, đạo, đây là ta đã uống nhất có trà vận đích một chun trà. Úy trì tiểu thư nâng chung trà lên, hơi nhấc lên một tiểu giác xa cân, đem chén trà để tới khóe miệng hơi nếm một hớp. Sở Phong lại nói, may nhờ lão đạo sĩ không có ở đây, nếu để cho hắn phẩm tượng một hớp, hắn từ nay nhất định thống khổ độ nhật. Vì sao? Bởi vì hắn không thể mỗi ngày đều phẩm đến như vậy trà. Úy trì tiểu thư mỉm cười, hỏi, lão đạo sĩ là sư phó ngươi? Sở Phong đạo, hắn không phải là sư phó ta, nhưng võ công của ta là hắn dạy đích. Nga, nói như vậy ngươi nhưng không có sư phó. Sở Phong có chút nhức đầu, chỉ có đạo. Ta có sư phó, nhưng nàng không có dạy ta võ công. Úy trì tiểu thư cười cười, không hỏi đi xuống, đạo. Sở công tử, đa tạ ngươi tới nhìn ta. Sở Phong đạo, là ta nên đa tạ úy trì tiểu thư vì ta nấu cái này một chun trà. Úy trì tiểu thư nói, công tử không chê trà liệt là tốt rồi. Sở Phong thở dài nói, Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng không bên ngoài như thế, có thể được một ngọn đèn, đã không uổng công cuộc đời này, úy trì tiểu thư hơi khom người. Bất chi bất giác một số gần như phát hiểu, úy trì tiểu thư nói, đêm khuya công tử khi xin mời trở về, Sở Phong trầm mặc chốc lát hỏi, úy trì tiểu thư Triệu Hướng nhưng có làm khó dễ ngươi. Hồi phục năm lâu 2013, 01, 19, 14 giờ 25 tố cáo, đến từ điện thoại di động dán đi, XUEWIA, võ lâm cao thủ 9, úy trì tiểu thư nói, trong khoảng thời gian này ta một mực ở biệt viện, hắn cũng không có tới. Sau đó từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ, đưa cho Sở Phong, đạo. Cái này bình nhỏ xin, mời công tử thu hồi. Sở Phong nhớ tới tay nàng chỉ từng bị Triệu Hướng gắp tới trọng thương, là nhìn lại ánh nến hạ úy trì tiểu thư tiêm tiêm ngón tay ngọc như bạch ngọc bàn trong suốt đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn đem bình nhỏ đẩy trở về úy trì tiểu thư trong tay, đạo. Ta là người tập võ, không cần phải cái này, ngươi giữ lại. Sở Phong đứng lên, chỉ cảm thấy nhẹ nhẹ hàn khí từ bốn bề tường gỗ khe hở thấu vào. Hắn đi tới mép giường, cái này cửa hàng giường bất quá là mấy khối mộc bản bính thành, không có xa chướng, giường bản lạnh như băng, dưới giường thậm chí không có đốt lửa sưởi ấm đích kháng. Hắn đưa tay sờ sờ điệp phải thật chỉnh tề đích miên bị rất mỏng, mỏng đến cơ hồ cảm giác không ra bên trong có miên nhứ. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người liền ngủ ở nơi này. Sở Phong nhìn Úy Trì tiểu thư tâm một cái co quắp, cái loại đó cảm giác khó chịu để cho hắn cơ hồ nói không ra lời. Úy Trì tiểu thư hơi bên khai thân thể im lặng không nói. Ta dẫn ngươi rời đi, có được hay không? Úy Trì tiểu thư ảm đạm cười một tiếng, đạo, Sở công tử, mời ngươi trở về đi. Sở Phong yên lặng đứng đầy một hồi, sau đó từ trong ngực lấy ra một con cờ chấp khởi Úy Trì tiểu thư ngọc thủ, đem con cờ bỏ vào tay nàng tâm, đạo. Con cờ này đông ấm hạ mát ngươi mang ở trên người, có thể chống lạnh. Nguyên lai là kia mai lạnh ấm ngọc con cờ. Hồi phục bảy lâu 2013. 01, 19, 14 giờ 26 tố cáo. Đến từ điện thoại di động dán đi. XUEWIEA. Võ lâm cao thủ 9, Úy Trì tiểu thư chỉ cảm thấy một tia ấm áp từ lòng bàn tay trực thấu buồng tim. Nàng nhìn Sở Phong, nàng đã rất lâu sau đó không có cảm nhận được loại này ấm áp. Úy Trì tiểu thư, bảo trọng. Sở công tử, bảo trọng. Úy Trì tiểu thư đưa mắt nhìn Sở Phong thân ảnh biến mất, sau đó giấu thượng cửa gỗ, nằm ở trên giường, kéo kia tờ thật mỏng đích miên bị che ở trên người, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo lau một cái ấm áp nhu nhiên. Cách chương.